Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Trào phúng. Tự xuyên Việt tới nay, Lê Ông đều không nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi MU. Hắn nguyên bản dự định là ở MU đội thanh niên huấn luyện 2 năm. Nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Chính mình có như thế cường tráng thân thể, nỗ lực huấn luyện 2 năm, thực lực sẽ tăng lên không ít. Đến thời điểm ở thanh niên giải đấu có tốt biểu hiện, tự nhiên sẽ bị đề bạt đến đội chủ lực. Chậm rãi liền có thể ở đội chủ lực triển tài năng trẻ. Dựa vào trong thân thể kỳ lạ đồ vật, thành công quả thực là tất nhiên. Có thể nhưng không nghĩ những ngày qua trải qua nhiều như vậy. Đầu tiên là trực tiếp bị đề bạt đến đội chủ lực. Cùng đội chủ lực hàng hiệu các ngôi sao bóng đá huấn luyện chung. Đồng thời tham gia trận đấu giao hữu. Còn có 2 cái ghi bàn. Hết thảy đều thuận lợi như thế. Lê Ông cảm giác mình liền muốn thành công. Có thể căn bản không nghĩ tới gặp bởi vì cùng C. Ronaldo mâu thuẫn. Nháo thành hiện tại bộ dáng này. Chính mình lại bị MU treo bảng bán ra. Cũng là hiện tại ta như thế nào sánh được C. Ronaldo. Lê Ông tự diễu nghĩ, lại quá mấy năm, ta có thể sánh được hắn. Nhưng hiện tại căn bản không thể. Hay chúng ta có thể lưu cái kế tiếp. Vậy chỉ có thể là C. Ronaldo. Phỏng chừng bọn họ đều là như thế cho rằng. Nghe được tin tức này thời điểm, Lê Ông liền rất rõ ràng chính mình tình huống bây giờ. Hắn có 2 cái lựa chọn. Một là trở lại đội thanh niên. Sau đó yên lặng chờ đợi dưới một cơ hội. Có thể bởi vì cùng C. Ronaldo mâu thuẫn, hắn hầu như chỉ có thể vẫn ở tại đội thanh niên. 2 là rời đi đội bóng. Ferguson cũng là nghĩ như vậy. Hắn chính ngồi ở trong phòng làm việc, hơi mím khẩu cà phê, thở dài một hơi. Trên tay hắn có một phần tư liệu, đó là liên quan với Lê Ông. Bên trong ghi chép Lê Ông ở đội chủ lực 10 mấy ngày thời gian trưởng thành phân tích. Đây là MU chuyên nghiệp công nhân viên làm ra báo cáo. Bên trong bao hàm rất nhiều số liệu. Tỉ mỉ so sánh ra Lê Ông ở tiến vào đội chủ lực lúc. Cùng thực lực bây giờ so sánh. Báo cáo rất tỉ mỉ. Bất kỳ nhìn báo cáo người đều sẽ kinh ngạc với Lê Ông trưởng thành. Nhưng là vẫn không có đạt đến mong muốn a. Ferguson thở dài một hơi. Làm một tiến đội huấn luyện viên trưởng, Ferguson ở MU nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ bị một người tuổi còn trẻ cầu thủ chết hơi biểu diễn lừa dối. Nhưng hắn sẽ không tra cứu. Đối với hắn mà nói, nguyên nhân không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả. Lê Ông cùng C. Ronaldo nổi lên xung đột. Mặc kệ xung đột là ai gây nên, nhất định sẽ có một người rời đi. Bằng không MU phòng thay đồ sẽ xuất hiện vấn đề. Như vậy rời đi khẳng định là Lê Ông. Nguyên nhân chính là Lê Ông thực lực tăng lên không có đạt đến mong muốn. Dựa theo phần này phân tích báo cáo, Lê Ông sức mạnh, thân thể phương diện đã đạt đến một cái cực hạn. Có tăng lên nhưng cực kỳ nhỏ bé. Mà bất kể là kỹ thuật vẫn là ý thức, trong khoảng thời gian này tăng lên cũng không phải rất nhiều. Hay là duy nhất tăng lên chỉ là hắn sút gôn kỹ thuật. Sút gôn kỹ thuật tăng lên lại có ý nghĩa gì? MU thiếu hụt chính là trên sân bóng đồ công nhân tiền vệ trụ. Mà không phải một cái thu hút sự chú ý của người khác trước sân cầu thủ. Phân tích báo cáo kết quả là bằng cho thấy. Sau đó Lê Ông nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến phổ thông nước Anh Premier League cầu thủ trình độ. Chỉ đến thế mà thôi. Sau đó nước Anh Premier League phổ thông cầu thủ. Cùng hiện tại thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Tương lai vô hạn khả năng thiên tài. Hai người lựa chọn một cái. Bất luận người nào đều sẽ chọn người sau. Ferguson cũng như thế. Vì lẽ đó hắn mới làm đem Lê Ông treo bảng bán ra quyết định. MU bất luận cái nào cầu thủ đều là có giá trị. MU sẽ không dễ dàng bán ra cầu thủ. Đội thanh niên cầu thủ bên trong. Có bồi dưỡng giá trị đều là thuê đi ra ngoài. Trải qua 1-2 năm. Có thi đấu kinh nghiệm liền năng lực MU hiệu lực. Đây là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thành công nguyên nhân. Bọn họ sẽ không bán ra một thiên tài. Mà Lê Ông không nằm trong số này. Ferguson nhìn kỹ báo cáo, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia hai cái ghi bàn. Có thể cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Chỉ là vận khí. Hắn ngoại trừ thân thể cường tráng, căn bản không cái gì thiên phú. Ronaldo càng quan trọng. Vào lúc này đã có không ít người chú ý MU động tác. Một cái dùng cho châu Âu mỗi cái trong câu lạc bộ giao lưu trên trang web. MU một cột bên trong. Thêm ra một cái treo bảng bán ra cầu thủ tên. Tihan Chang. Danh tự này lạ kỳ xa lạ. Có thể xuất hiện ở MU một cột bên trong. Vẫn là hấp dẫn không ít cái khác câu lạc bộ tầng quản lý ánh mắt. Điểm đi vào liền có thể nhìn thấy cái này cầu thủ tư liệu. Một cái MU đội thanh niên cầu thủ. Chỉ tham gia mười mấy ngày đội chủ lực huấn luyện. Những này đều không có gì. Chỉ cần là MU đội thanh niên xuất sắc một ít cầu thủ. Đều sẽ có như vậy trải qua. Hấp dẫn người ta nhất chính là. Tên này cầu thủ là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Còn ở MU mùa hè hai trận đấu giao hữu bên trong đánh vào hai cái bóng. Có chút không bình thường a. Có thể nhìn thấy MU nguyên thủy báo giá. Đại đa số người vẫn là trực lắc đầu. 50 vạn bảng Anh. Cái giá này đều có thể mua cái thực lực không sai Premier League hậu vệ. Dùng để mua cái thanh niên bình thường đội cầu thủ quá không có lời. Bọn họ có thể không cảm thấy cái này Leon có chỗ đặc biệt nào. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự có thực lực, MU như thế nào sẽ bán ra hắn đây? Đương nhiên, cũng không có thiếu người biết trên một hồi MU trận đấu giao hữu. Người trẻ tuổi này cùng C. Ronaldo ra tay đánh nhau. Cũng khả năng là nhân vì cái này, MU mới quyết định bán đi hắn. Nhưng là bọn họ vẫn cứ không coi trọng. Trọng yếu chính là, MU đội thanh niên có thật nhiều thiên tài. Fletcher, Eagle, Richardson chờ chút. Những tên này truyền khắp toàn bộ nước Anh. Leon là ai? Ở MU đội thanh niên hiệu lực hai cái mùa giải. Đều không có gây nên quan tâm. Thực lực và thiên phú liền có thể tưởng tượng. Một người thanh niên đội cầu thủ. Lại bởi vì hai cái ghi bàn. Liền mở ra như vậy bảng giá. Có thể không có ai là kẻ ngu. Rất nhiều người như thế nghĩ. Thế nhưng này không bao gồm Wigan Athletic huấn luyện viên Duo. Mùa giải trước, Wigan Athletic trước sau mua nhập môn Dem Phelan, hậu vệ Matic Tốn, giữa sân Đế Á Lai cùng với cha liệt rất, lại đánh vỡ đội bóng kỷ lục mua vào 120 vạn bảng Anh tiền đạo Ellington. Lấy nguyên lai đội bóng vì là thành viên nòng cốt, thành công thành lập một nhánh quét ngang nước Anh hạng 2 giải đấu đội bóng. Đội bóng này thực lực mạnh mẽ, vừa mới vừa thăng vào hạng nhất, liền lần thứ 2 trở thành thăng cấp đứng đầu. Rất nhiều truyền thông cho rằng, Wigan Athletic có hy vọng ở mùa giải tiếp theo thăng vào Premier League liên. Có điều đội bóng huấn luyện viên trưởng Duo cũng không lạc quan. Dù sao đội bóng đại đa số người trước chỉ là đá hạng 2 giải đấu. Bọn họ cần muốn mua thực lực càng mạnh hơn cầu thủ. Đến tăng cường đội bóng thực lực. Trước mặt, cái này MU treo bảng vào chuyển nhượng thị trường cầu thủ liền không sai. Không giống với những người khác xem thường. Duo đội bóng mới vừa cùng Manchester United từng giao thủ. Hắn còn nhớ rõ ra trận người trẻ tuổi kia đánh vào một bóng. Đó là một sạch sẽ lưu loát sút bồi. Duo cũng không quen biết Leon. Cũng không biết trước thực lực của hắn như thế nào. Có thể nói, ở cùng MU giao thủ trước, hắn đều đối với Leon hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó hắn mới có thể từ một cái góc độ khách quan đi đánh giá. Tổng hợp ra trận 40 mấy phút, Duo cảm thấy người trẻ tuổi này coi như không tệ. Xuất sắc một người năng lực phòng ngự. Ở phòng thủ phương diện biểu hiện đúng quy đúng củ. Từ cái kia sút bồi đến xem. Tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. Hơn nữa thông qua điều tra biết được. Người trẻ tuổi này chỉ có 18 tuổi. Thân thể cũng cực kỳ cường tráng. Hai người tính gộp lại. Cũng là vô cùng tốt cầu thủ. Huống chi. Ở MU thế giới như thế này đỉnh cấp đội bóng. Ý thức. Cái nhìn đại cục phương diện. Có thể đuổi tới tiết tấu. Cũng đã vô cùng tốt. Mặc dù hắn còn kém một chút. Có thể đến chính mình đội bóng cũng coi như hợp lệ. Đặc biệt là đối mặt cơ hội lúc. Người trẻ tuổi này loại kia ngoài dự đoán mọi người tốc độ phản ứng. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Hắn trước đây cũng là một cầu thủ. Tương đương rõ ràng loại kia lực phản ứng đại biểu cái gì. Lại rèn luyện dưới người trẻ tuổi này sút gôn năng lực. Hắn hay là còn có thể mang đến mấy cái không tưởng tượng nổi ghi bàn. 50 vạn bảng Anh. Thật sự không mắc. Nếu như không phải người trẻ tuổi này cùng C. Ronaldo phát sinh xung đột, MU chắc chắn sẽ không bán đi hắn. Duo quyết định, có điều 50 vạn bảng Anh đối với Wigan Athletic tới nói, cũng là một con số khổng lồ. Hắn không thể như thế trực tiếp lấy ra. Liền hắn dặn dò chuyển nhượng bộ ngành công nhân viên, bắt đầu cùng MU thương thảo giá tiền. Ngay ở Wigan Athletic cùng MU trao đổi liên quan với Leon chuyển nhượng lúc, Leon còn ở MU đội chủ lực huấn luyện, Ferguson cũng chưa hề đem hắn phái đến đội thanh niên, ngược lại làm cho hắn cùng đội chủ lực tiến hành bình thường huấn luyện. Thậm chí còn có huấn luyện viên đối với hắn tiến hành một phương diện chỉ đạo. Ai cũng biết đây là tại sao, chỉ là không ai nói ra. Leon cũng rất rõ ràng, Ferguson muốn nghiền ép hắn cuối cùng một tia giá trị thặng dư. Muốn để những người khác hy vọng được hắn câu lạc bộ. Nhìn thấy hắn vẫn cứ ở MU đội chủ lực huấn luyện. Để bọn họ nhìn thấy MU đối với hắn coi trọng. Như vậy mới có thể bán ra cái giá cao. Chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Leon vẫn cảm thấy thất vọng. Ở lại, sững sờ 2 năm câu lạc bộ. Chỉ vì mình và C. Ronaldo có ân oán, liền đem mình bán đi. Thậm chí đang bán đi trước, còn muốn làm Lam Tú hy vọng bán ra giá tiền càng cao hơn. Hắn lại như là trên sạp hàng hóa, hay là còn không sánh được hàng hóa. Hàng hóa chỉ là bãi ở nơi đó. Hắn nhưng còn muốn nhúc nhích, biểu hiện một chút thực lực của chính mình. Liền ngay cả MU chính thức trên trang web, đều xuất hiện một tấm chính mình huấn luyện bức ảnh. Cái kia ở trước đây căn bản là không thể. Ở huấn luyện như thế trong cuộc sống, Leon tâm triệt để nghiêm túc. Trước hắn còn ôm một chút hy vọng có thể ở lại MU. Đến hiện tại, hắn nghĩ tới là mau chóng rời khỏi nơi này. Cứ việc nơi này có bằng hữu, có rất nhiều quen biết người, thì thế nào? Nơi này chung quy không thuộc về mình bây giờ. Ở trong khi huấn luyện, hắn nhưng cùng đội hữu cười cười nói nói. Chỉ là đối với C. Ronaldo không còn sắc mặt tốt. Huấn luyện thi đấu bên trong hắn chắc chắn sẽ không đem bóng truyền cho C. Ronaldo. Phổ thông trong khi huấn luyện, hắn cũng tuyệt không cùng C. Ronaldo tạo thành một đội. Mâu thuẫn của bọn họ đặt tại ở bề ngoài. Ở huấn luyện sau, có MU bản địa phóng viên tìm tới hắn. Nếu là trong ngày thường có phóng viên phỏng vấn chính mình, Leon gặp rất cao hứng. Có thể người phóng viên kia hỏi vấn đề nhưng là, nghe nói ở Wigan, người cùng Cristiano ra tay đánh nhau. Người đối với này có cái gì giải thích? Cristiano, gọi thật là thân thiết. Đúng đấy, những phóng viên này cũng chỉ quan tâm C. Ronaldo. Leon là ai? Bọn họ căn bản không quen biết. Cristiano là ai? Leon trầm mặt chào phúng nói rằng, người phóng viên kia sững sờ. Theo bản năng mở miệng, chính là Ronaldo. Leon phiết lên khóe miệng, nhưng mặt không hề cảm xúc. Ronaldo, người là nói cái kia Brazil tên mập. Ta rất yêu thích hắn. Ta khi còn bé liền hy vọng có thể được một cái hắn ký tên. Nói xong lại không quan tâm gặp liền đi. Mở ra, C. Ronaldo, không quen biết. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.